cũng là bởi vì hành trình vạn cổ ma khanh lần này của hắn thực sự là thu hoạch ít đến đáng thương. Vẫn may, Lâm Thấm lại không nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc nàng phát hiện Lâm Minh đột phá, trong lòng đã biết cơ duyên của Lâm Minh là tìm được ở đâu. Lúc trước ở tuyệt địa đó, Lâm Minh lấy cớ trở về, căn bản là không phải tìm tu di giới gì, là bởi vì hắn phát hiện cơ duyên nào đó, quay lại tìm kiếm. Nhưng là ở trong tuyệt địa đó ẩn giấu một ta linh cường đại, đến khiến cho người sợ hãi. Nó giết chết cường giả cấp tôn chủ chỉ trong nhảy mắt. Ở dưới loại tình huống đó, Lâm Minh làm như thế nào phát hiện cơ duyên, lại làm sao để cơ duyên lấy đi dưới sự che chở của tà linh? Điều này làm sao có thể? Lâm Thấm nghĩ đến đây thấy bản năng bịt kín miệng. Nàng cảm thấy Lâm Minh trước mắt này trở nên thần bí. Lâm Thấm, làm sao vậy? Đoan Mộc Quận chú ý đến sự khác thường của Lâm Thấm, dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Lâm Thấm đem phán đoán của nàng nói ra một phen. Đoan Mộc Quận nghe vậy cũng thấy mí mắt khẽ nhảy. Quả thật, cái cớ bị tìm kiếm tu di giới mà quay trở lại nơi tuyệt địa đó có chút gượng ép. Lúc trước Đoan Mộc Quận không nghĩ kỹ, hiện tại nghĩ lại một cái có điểm đáng ngờ. Một là nhân vật tâm tư cẩn thận, thực lực mạnh như Lâm Minh thực sự sẽ đánh rơi tu di giới còn không biết sao. Hai là dựa theo Lam Thẩm nói lúc trước, Lâm Minh là dẫn dắt tiểu đội lao ra. Trên đường thậm chí có một lần biến hướng, thực sự chỉ là trùng hợp sao? Lâm Minh không phải người ngốc, hắn đã có nắm chắc trở về là nhất định có lòng tin đối phó tuyệt địa đó. Kể từ đó, có thể tìm được tài nguyên trong tuyệt địa cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Đoan Bọc Quần trong lòng thất kinh. Hắn một đường đi tới, cũng từng gặp mấy nơi tuyệt địa, cũng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đội hữu chết thảm, biết rõ sự khủng bố của vạn cổ ma khanh. Trong vạn cổ ma khanh này, cơ duyên khắp nơi, nhưng cũng không phải là dựa vào vận khí là có thể đạt được. Phải có đủ thực lực, năng lực mới có thể thu được, nếu không, chỉ là đi nạp mạng mà thôi. Làm mình trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Chẳng những có thể nhìn thấu nguy cơ tầng tầng của vạn cổ ma khanh, hơn nữa có thể ở nơi này bế quan đột phá toàn đan, thật có thể nói là giấu sâu không lộ. Đoan Mộc Quận càng nghĩ càng thấy kiên kỵ Lâm Minh không thôi, chỉ cảm thấy Lâm Minh trước mắt sâu không lường được, mà ở bên cạnh hắc thạch còn hoàn toàn không rõ ràng đủ loại trong đó. Như trước nói, ta nếu như có vận khí của Lâm Quỳnh, nói không chừng hiện tại tu vi có thể đạt đến được gần với ma vương tứ tinh. Cái gọi là ma vương tứ tinh tương đương với nhân loại cảnh giới mệnh vận, hắc thạch còn chưa đến 30. Nếu là thật sự có thể hiện tại gần đến ma vương tứ tinh, thiên phú của Bắc Vận Chiến Đế đều không bằng hắn. Đối với loại oán giận rõ ràng mang theo phần ghen tị này, Lâm Minh chỉ mỉm cười không giải thích gì. Ha ha, vận khí cũng là một loại thiên phú. Lại có một võ giả lên tiếng, hắn là tôn chủ đến từ Cự Phụ Tháp, xuất thân man tộc. Khi hắn vừa mới nói được một nửa, đột nhiên thân núi chấn động mạnh. Ở dưới chân núi, một tảng đá thân núi bị dòng lũ màu đen xối đi. Tiếp theo chính là một khe nước nhìn ghê người lan tràn ra, chia ngọn núi màu đen thành hai nửa. Dòng lũ màu đen vọt vào trong khe nước, dưới áp lực thật lớn phóng lên trời cao. Võ giả man tộc nói chuyện đó lại bị dòng lũ năng lượng này đánh trúng. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Dòng lũ năng lượng kia dường như axit bị ăn mòn mạnh, trực tiếp đốt nát nửa bên người võ giả man tộc, hóa thành xương trắng. Một màn này xảy ra trước mắt mọi người. Mọi người đều là quá sợ hãi, nhau nhau lùi ra. Võ giả man tộc kia bị dòng lũ màu đen xối, chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Một bên kia thì là một bộ xương máu đầm đìa, vẻ mặt của hắn vằn vẹo dữ dội, thò tay ra muốn cầu cứu mọi người. Nhưng mà, loại thời điểm này ai dám qua? Nhìn thấy võ giả man tộc bi thảm như vậy, mọi người lại lùi ra mấy bước, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Xương chân võ giả man tộc đứt gãy, toàn bộ thân thể như một bãi bụng nát ngã xuống đất.